Chương 1938, Ngự Hàn Thần Hoàng. Ngũ sư huynh tán sai. Phương Thần rất khiêm tốn, không có chút nào kiêu ngạo. Theo lý mà nói, nếu là đổi lại người, trên đầu nhìn chằm chằm hủy diệt thần hoàng xưng hào, đã sớm ngưu bước lên trời. Nhưng Phương Thần nhưng không có dạng này, đây cũng là ngũ sư huynh Mạch Vũ ưa Phương Thần một phần nguyên nhân. Từ sư đệ nói chuyện bên trong đó có thể thấy được, sư đệ tính cách tương đối ôn hòa, không phải loại kia trương dương ương ngạnh người. Sư đệ ngươi cũng không cần khiêm tốn, chí ít chúng ta những sư huynh này bên trong, ngoại trừ đại sư huynh bên ngoài, không ai có thể cùng thân thể ngươi chống lại. Ngũ sư huynh Mạch Vũ phất phất tay nói, cốt tổ bảy cái đệ tử, trừ bỏ Phương Thần bên ngoài, còn lại sáu người đệ tử, chỉ có đại sư huynh cùng ngũ sư huynh là nhục thân lưu thần hoàng. Nhìn qua Phương Thần chiến đấu về sau, Mạch Vũ tự nhận là không bằng vị tiểu sư đệ này. Đây chính là cái gọi là trường giang sóng sau đệ sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh mẽ đi. Ngũ sư huynh, trước ngươi nói trong lúc vô tình phát hiện một chỗ thần đế cảnh cường giả lưu lại nhục thân truyền thừa, Phương Thần đột nhiên nghĩ đến điểm này, toàn tức hỏi. Hắn hoàn mỹ kiếm thể trưởng thành, tựa hồ đã đạt đến bình cảnh. Nếu là có thể đạt được thần đế cảnh cường giả nhục thân truyền thừa, vậy thì càng tốt hơn. Cổ thương giới bên trong, kỳ thật có rất nhiều cường giả lưu lại truyền thừa, chỉ bất quá chúng ta tìm không thấy mà thôi. Ngũ sư huynh chậm rãi nói ra, ta biết chỗ này truyền thừa, chủ nhân tựa hồ là bên trên một vũ trụ kỷ nguyên nhục thân lưu thần đế. Hắn gọi đại lực thần đế, truyền thừa của hắn có rất mạnh cấm chế, cờ N hai cái chìa khóa mới có thể mở ra. Ta được đến trong đó một cái chìa khóa, còn như một cái khác chìa khóa, thì là bị trước đó ngươi đa nhờ đau những cái kia thần hoàng phía sau Ngự Hàn thần hoàng đạt được. Mạch Vũ nói. Nghe vậy, Phương Thần chấn động trong lòng. Vị này thần đế thế mà danh xưng đại lực, nghĩ đến hắn tại nhục thân một đạo đạt thành tựu cao, nên rất mạnh. Ngự Hàn thần hoàng cái này, Ngự Hàn thần hoàng cũng là thú thần tộc tộc nhân, mặc dù danh khí không có ba đại thánh tử đại, nhưng hắn bản nhân lại là thú thần tộc một vị thú thần trưởng lão, thực lực siêu cường. Chí ít không kém gì đệ nhị thánh tử đi. Mạch Vũ no y người này âm hiểm độc ác, muốn có được trong tay của ta chìa khóa, điều động thủ hạ theo đuổi giết ta. Nếu là tại ngoại giới, Mạch Vũ tất nhiên là sẽ không sợ những cái kia đuổi giết hắn thần hoàng. Dù sao chính mình cũng là cốt tổ ngũ đệ tử, thời không tu hành một đạo, cũng coi như rất có thành tựu. Nhưng một thân bản lĩnh tại cổ thương giới bên trong không cách nào phát huy ra, đối mặt thú thần tộc cường giả, chỉ có thể chật vật đào tẩu. Ngũ sư huynh, ta đối cái này đại lực thần đế truyền thừa cảm thấy hứng thú, chúng ta cùng đi xem. Nhìn Phương Thần mắt buốc kim quang, có chút nói. Chỉ là, kia Ngự Hàn thần hoàng người ở phương nào, chúng ta muốn có được đại lực thần đế truyền thừa, thế tất yếu tìm tơ y Ngự Hàn thần hoàng, đem trong tay chìa khóa cướp đi. Mạch Vũ lắc đầu nói, sư đệ ngươi có chỗ không biết, kia Ngự Hàn thần hoàng từ khi đạt được chìa khóa về sau, vẫn lưu tại đại lực thần đế mộ trước cung điện. Muốn tìm được hắn, chỉ cần tiến về đại lực thần đế trước cung điện là đủ. Nhưng là ta biết ngũ sư huynh đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ ta đấu không lại kia Ngự Hàn thần hoàng mà thôi. Phương Thần cười hắc hắc nói, ngũ sư huynh, kỳ thật ta trước đó chiến đấu, còn chưa sử dụng toàn bộ lực lượng. Nghe vậy, Mạch Vũ trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Chính mình người tiểu sư đệ này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt như thế nhục thân lực lượng, đều không phải là toàn lực. Nếu là toàn lực xuất thủ đâu tốt, đã như vậy, vậy ta liền bồi sư đệ ngươi liều một lần. Mạch Vũ trọng trọng gật đầu đáp ứng. Cổ thương giới trung ương ngã về tây vị trí, đứng lặng lấy một tòa bàng bạc đại điện. Tại trên đại điện, khắc lấy cứng cắp hữu lực tứ đại chữ lớn đại lực thần điện. Nơi này chính là đại lực thần đế lưu lại truyền thừa, chỉ cần có thể tiến vào đại lực thần điện, liền có cơ hội lấy được hắn truyền thừa. Nhục thân lưu cường giả, gần như không có một cái nào không muốn lấy được hắn truyền thừa. Ngự Hàn thần hoàng cũng giống vậy, bản thể của hắn là tủy xích hổ, cùng đệ tam thánh tử là đồng tộc. Không giống với đệ tam thánh tử tiềm lực yêu nghiệt, tiềm lực của hắn, nhưng bằng mượn thực lực của mình, tu hành mấy vạn năm rốt cục trở thành thần hoàng. Hắn, tại thần hoàng bên trong cũng coi là đỉnh tiêm trình độ. Tại thú thần tộc, có thể được ban cho tên thú thần trưởng lão, đủ để thấy hắn thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Đại lực thần trước điện, Ngự Hàn thần hoàng ngồi xếp bằng, vuốt vuốt cái chìa khóa trong tay. Chìa khóa bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng xuất ra khí tức như có như không, cùng đại lực thần điện liên hệ tới, dẫn phát đại lực thần điện chấn động. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể mở ra hắn cấm chế. Xem ra, chỉ có đạt được mạch vũ trong tay chìa khóa, mới có thể tiến vào bên trong. Ngự Hàn Thần Hoàng nhẹ nói no y tính toán một cái thời gian, thủ hạ của hắn cũng đã thành công. Thế nhưng là vì sao, vẫn chưa về đâu pha y chăng trong đó xuất hiện một vài vấn đề ngay tại Ngự Hàn Thần Hoàng suy tư thời điểm, nơi xa xuất hiện một ít nhân ảnh. Trở về, Ngự Hàn Thần Hoàng nết miệng cười một tiếng, đứng dậy. Hô hô hô một lát sau, hơn 10 thần hoàng toàn thân chật vật đi vào Ngự Hàn Thần Hoàng trước người. Ư nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này, Ngự Hàn Thần Hoàng liền biết nhiệm vụ thất bại. Một đám phế vật, liền một cái mạch vũ đều không đối phó được sao? Ngự Hàn Thần Hoàng quát lớn. Trường lão, chúng ta đang đuổi bắt mạch vũ quá trình bên trong, gặp cốt tổ đệ tử phương thần. Nhục thể của hắn lực lượng quá mạnh, chúng ta liên thủ đều bị hắn trong nháy mắt chấn áp. Vi thủ thần hoàng vẻ mặt đau khổ nói ra, mà lại cái gì phương thần còn nói, tại chúng ta trước đó, hắn đem đệ tam thánh tử đánh thành đầu heo. Quay Ngự Hàn Thần Hoàng trên thân, lực lượng chấn động, rất tức tối. Cho ta thả ra tin tức, cung cấp phương thần manh mối người, trọng thưởng. Không cần tìm, nhưng mà, Ngự Hàn Thần Hoàng tiếng nói vừa dứt, nơi xa tiểu truyền đến một đạo hài lòng thanh âm. Ngự Hàn Thần Hoàng quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái nam tử xa lạ cùng mạch vũ cùng nhau đi tới. Phương thần Ngự Hàn Thần Hoàng nhìn chằm chằm nam tử xa lạ, lạnh giọng hỏi. Không tệ, ta chính là ngươi muốn tìm phương thần. Ngươi hẳn là Ngự Hàn Thần Hoàng A phương thần hỏi. Ừ, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Ngự Hàn Thần Hoàng cười lạnh, đã tới, vậy liền đem chìa khóa giao ra đi. Phương thần cười hắc hắc, nói, thế nhưng là, ta cùng ngũ sư huynh cũng nghĩ tiến vào đại lực thần điện A nếu không ngươi bỏ những thứ yêu thích, đem chìa khóa lấy ra, ta có thể cân nhở ở cờ bộ đưa ngươi đánh thành đầu heo, ngươi xem coi thế nào phương thần, triệt để chọc giận Ngự Hàn Thần Hoàng. Đường đường cốt tổ đệ tử, cũng là như vậy miệng lưỡi chân chu sao thú thần tộc thú thần trưởng lão. Không phải cũng như thế lòng dạ hẹp hòi sao phương thần phản bác. Lão Phu đã sớm nghe nói, cốt tổ đệ tử thực lực cao minh, bước vào thần hoàng cảnh về sau, càng là nhất cử trở thành tân nhiệm hủy diệt thần hoàng. Ngự Hàn Thần Hoàng nói, Lão Hủ rất muốn lãnh giáo một chút hủy diệt thần hoàng cao chiêu. Phương thần trong mắt chuyển động, nói, Ngự Hàn Thần Hoàng, ngươi đây coi như là tại khiêu chiến ta sao tùy ngươi nghĩ ra sao. Ngự Hàn Thần Hoàng không có vấn đề nói. Được rồi. Không muốn cùng ngươi nhiều lời, đưa ngươi chìa khóa giao ra, ta còn thời gian đang gấp đâu. Phương thần, để Ngự Hàn Thần Hoàng có loại xúc động mà chửi thề. Ngươi dám thời gian, chẳng lẽ La Ho Tư cũng không dám thời gian sao? Ngự Hàn Thần Hoàng quanh thân lực lượng chấn động, nắm đấm nắm chặt, đã chuẩn bị xuất thủ. Chậm rãi. Phương thần đột nhiên kêu dừng. Làm sao hủy diệt thần hoàng sợ? Ngự Hàn Thần Hoàng cười nhạo nói. Ta sẽ sợ ngươi chẳng lẽ bọn hắn không có nói cho ngươi. Ta đem đệ tam thánh tử đánh thành đầu heo sao? Ta thế nhưng là nghe ta ngũ sư huynh nói qua, bản thể của ngươi cũng là tùy xích hổ, cùng đệ tam thánh tử đồng tộc. Hán hóa thành bản thể đều không làm mở gì được cơ ta, ngươi nhất định phải cùng ta chiến đấu sao? Phương thần no y bất nói nhiều lời. Ngự Hàn Thần Hoàng quát lớn. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp. Phương thần giang tay ra, để ngũ sư huynh tối lui. An ta một quyền. Ngự Hàn Thần Hoàng trước tiên phát động công kích. Kinh khủng nắm đấm, xuyên thấu hư không, đột ngột ra phương thần trước mặt. Lão bất tử, chờ ta đưa ngươi đánh thành đầu heo, để ngươi tại phách lối. Thấy thế, phương thần cu nở dê oanh ra một quyền, vượt khó tiến lên. Đông hai quyền chạm vào nhau, thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng chân trời. Lực lượng cùng bạo, tàn phá bửa bãi lấy hư không. Lập tức, hai người thân thể, riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình Ngự Hàn Thần Hoàng. Sắc mặt tâm trầm, gần như không có bất kỳ cái gì suy tư chỗ trống, lại lần nữa phát động như lôi đỉnh tiến công. Sư đệ nhục thân lực lượng, coi là thật cường hãn. Thấy thế, ngũ sư huynh mạch vũ cảm thán nói, nguyên bản ta còn lo lắng, sư đệ đối đầu Ngự Hàn Thần Hoàng ăn thiệt thòi, xem ra, là ta nghĩ nhiều rồi.